Ở trong tòa thành thị này, nhân khẩu không sai biệt lắm có 700-800 vạn, tất cả đều là tu sĩ, coi như một người buôn bán nhỏ trên đường phố, cũng là một bát phẩm cường giả. Đây là nội tình và thực lực của Đông Lôi Thiên Môn, chỉ là hiện giờ 700-800 vạn tu sĩ, cường giả này, trước mặt số đếm khổng lồ của ma tộc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Số lượng ma tộc thật sự quá lớn, lớn đến mức tình trạng căn bản không thể nào dùng chất lượng để bù. Khổ kiêu ở trước mặt tu sĩ như Chu Báo không chịu nổi một kích, nhưng mỗi con ít nhất cũng có thực lực của cường giả thất bát phẩm. Khổ kiêu cường đại thậm chí có thực lực tán tiên, căn bản vốn không phải 700-800 vạn người ở Lôi Kinh Thành có thể ngăn cản được. Nếu như không phải vì phòng ngự pháp trận của Lôi Kinh Thành là số 1 thì hiện giờ toàn bộ Lôi Kinh Thành chỉ sợ đã sớm bị phá vỡ rồi. Đông Lôi Thiên Môn cũng đã bị ma tộc dẹp xong. Chu Báo thoát khỏi Đông Ảnh Thiên, theo sau dòng người, tiến nhập Lôi Kinh Thành. Tòa thần thành trong truyền thuyết của Đông Lôi đại thế giới này đích thật quá lớn, căn bản vốn không phải 700-800 vạn người có thể ở đây. Hiện giờ đại bộ phần tu sĩ còn sống sót của Đông Lôi đại thế giới đều xuất hiện ở đây, cũng không lộ vẻ chen chúc gì cả. Chu Báo thậm chí từ trong Lôi Kinh Thành này thấy đưa ô di cờ vô số thời không thật nhỏ, mỗi thời không đều có thể chứa được mấy tỷ sinh linh. Tiểu thế giới không tệ a, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có cơ hội tiến hóa thành đại thế giới. Trách không được Lôi Kinh Thành này lại trở thành chỗ hạch tâm của Đông Lôi Thiên Môn. Tiểu Hoa Nhi cảm thụ được khí tức của Lôi Kinh Thành, có chút ngoài ý muốn nói: cái này không phải là một kiện chí tôn tiên khí a? Chu Báo hỏi. Không phải, đây là một kiện cực phẩm La Thiên pháp khí. Tuy rằng nó có thể phát huy ra uy lực hơn rất xa Thái Hạo tiên khí bình thường, nhưng nói cho cùng vẫn là La Thiên pháp khí. Ngươi nói Đông Lôi Thiên Môn này thật sự hảo tâm như vậy, muốn thu nhận những tu sĩ này sao? Không quản bọn họ có tâm tư khỉ gió gì, ít nhất hiện giờ còn không nhìn ra có chỗ nào không đúng. Ngươi xem, bọn hắn đang thu nhận tu sĩ, nhân thủ cũng rất nhiều, tựa hồ chuẩn bị thập phần đầy đủ a. Tu sĩ của Đông Lôi Thiên Môn trong thanh khua chiêng gõ trống sơ tán đám người, rất quen thuộc dẫn đạo đủ loại tu sĩ đến trong khu vực bất đồng ở Lôi Kinh Thành, người tuy nhiều nhưng lại không loạn. Chính vì bọn hắn như thế, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái đấy. Chu Báo có chút hít mắt, thân thể từ dòng người như thủy triều đi theo dẫn đạo giả chuyên môn của Đông Lôi Thiên Môn tiến nhập vào khu vực ở lại tạm thời, thật là quỷ dị a. Xem ra bọn họ rất thuần thục loại chuyện này. Nhất định là đã trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, cũng không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Thời gian ma tộc xâm lấn không dài, chẳng lẽ Đông Lôi Thiên Môn sớm đã biết rõ ma tộc sẽ xâm lấn sao? Có lẽ không đâu, coi như ma tộc xâm lấn, cũng chỉ là tiểu cổ ma tộc xâm lấn. Ma tộc xâm lấn quy mô lớn như lúc này, bọn hắn căn bản không có khả năng dự liệu được. Nếu như có thể dự liệu được, thí luyện lần này đã không xảy ra rồi. Đông Lôi đại thế giới tuyệt sẽ không đồng ý cho Hứa Thanh Hoàng Triều mở ra truyền tống pháp trận kia đâu. Đây chính là mấu chốt của vấn đề đấy. Đã như vậy thì vì sao gia hỏa của Đông Lôi Thiên Môn lại phản ứng kịp thời như vậy chứ? Ngươi thấy sao? Tin tức không được đầy đủ, ta không biết. Không có ý tứ, các vị đạo hữu, chuyện xảy ra đột ngột, Đông Lôi Thiên Môn ta cũng không thể chuẩn bị quá nhiều cho các người. Các ngươi trước tiên cứ tạm thời ở chỗ này đã. Trong chốc lát sẽ có người đến đăng ký cho các ngươi, an bài các nờ. Chương 1305, Lôi Kinh Thành, kế hoạch 10 ngày rõ rồi, rõ rồi. Chung quanh một mảnh thanh âm rõ ràng, dù sao hiện giờ là bọn hắn phụ thuộc vào Đông Lôi Thiên Môn. Còn có một việc. Hiện giờ ma tộc tuy rằng công kích Đông Lôi Thiên Môn chúng ta, nhưng có đại trận tổ truyền bảo hộ, Đông Lôi Thiên Môn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng nếu như gặp phải ma tộc tiến công quy mô, Đông Lôi Thiên Môn chúng ta sẽ cố hết sức. Cho nên, nếu quả thật đụng phải khi ma tộc tiến công quy mô, tạo thành uy hiếp với hộ sơn đại trận, kính xin các vị có thể trưởng nghĩa ra tay. Nhất định, nhất định. Cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn cũng chính là đạo lý lúc này. Hiện giờ tất cả mọi người đều đã trông cậy vào Đông Lôi Thiên Môn, lại đang ở trong Lôi Kinh Thành, hang ổ của Đông Lôi Thiên Môn. Bình thường sẽ không có người nào nguyện ý đắc tội Đông Lôi Thiên Môn cả. Bởi vậy chung quanh là một mảnh thanh âm hòa hảo. Ngay trong lúc này, một gã tu sĩ thoạt nhìn địa vị không thấp, ăn mặc phục sức Đông Lôi Thiên Môn đi tới trước cửa, chỉ liếc một cái, liền chăm chú vào trên người Chu Báo. Sau một hồi quan sát, dường như đã chắc chắn với nhận định của mình, gã tu sĩ mới mở lời. Xin hỏi vị đạo hữu này có phải là Chuẩn Đề đạo trưởng không? Tại hạ trưởng lão Đông Lôi Thiên Môn, Đông Lâm Hải, phụ mệnh môn chủ, thỉnh đạo trưởng đi một chuyến môn chủ. Ánh mắt Chu Báo lóe lên, đây là chuyện trong dự liệu, mặc kệ Đông Lôi Thiên Môn tiếp thu bao nhiêu tu sĩ, chỉ cần thực lực không đủ, có ưu thế sân nhà, liền gần như có thể ứng phó hết tất cả những chuyện đột phá. Sợ là sợ xuất hiện một tên gia hỏa như mình, thực lực quá mạnh mẽ, không thể khống chế, lại đây lịch thần bí, đương nhiên phải thăm dò nội tình của Chu Báo rồi. Coi như không thăm dò, trước tiên cũng phải đặt dưới mí mắt của mình, cam đoan không xảy ra rối loạn. Hiện giờ lại là thời kỳ đặc thù ma tộc xâm lấn, càng phải như thế. Bởi vậy, đối với gia hỏa của Đông Lôi Thiên Môn tìm đến mình, Chu Báo không chút nào ngoài ý muốn. Đi theo sau lưng vị trưởng lão Đông Lâm Hải này, Chu Báo liền đi tới trung tâm Lôi Kinh Thành, cũng là nơi trọng yếu nhất của Đông Lôi Thiên Môn, Đông Lôi Cung. Chuẩn Đề đạo hữu, tại hạ Đông Mục Uyển, Đông Lôi Thiên Môn chi chủ, bế quan bên trong, không cách nào xuất quan chào, mong rằng đừng nên trách. Đâu có, tu luyện chính căn bản của tu sĩ chúng ta, tại hạ nào dám trách móc. Chu Báo nhìn thất thải hào quang kia, trong nội tâm buông xuống một khối tảng đá lớn, cười nói. Tuy rằng Đông Mục Uyển này cũng không xuất hiện trước mặt Chu Báo, nhưng thông qua đạo thất thải hào quang kia, Chu Báo lại có thể đoán được, môn chủ của Đông Lôi Thiên Môn này đích thật là một cao thủ, một tu sĩ cảnh giới thần tiên đỉnh phong, nhưng uy hiếp đối với mình cũng không lớn, luận chiến lực, cũng tuyệt không phải là đối thủ của mình, cho nên cả người hắn đều thả lỏng. Không biết Đông môn chủ trong lúc cấp bách, gọi tại hạ tới đây, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám nhận, Chuẩn Đề đạo hữu thực lực cao cường, dùng lực lượng một người, phá hủy truyền tống pháp trận của Vô Ngân Sa Hải, chém giết ma vương Khâu Long, thật sự khiến tại hạ vô cùng bội phục. Lần này đến Đông Lôi Thiên Môn, cũng là vinh hạnh của Thiên Môn ta, chỉ là tình huống bây giờ nguy cấp, Đông Lôi Thiên Môn ta cũng nguy cơ trùng trùng, lai lịch của các hạ lại thập phần thần bí, cho nên Đông Lôi Thiên Môn ta cũng là không thể không phòng a. Việc này ta cũng hiểu. Khi Chu Báo nghe được bốn chữ không thể không phòng, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Ta biết rõ môn chủ lo lắng ta là người của ma tộc, dù sao ta xuất hiện thật sự quá mức đột ngột. Đúng vậy a, cho nên kính xin đạo hữu có thể nói rõ lai lịch một chút, để cho Đông Lôi Thiên Môn ta cũng yên tâm. Môn chủ lời này cũng không đúng a, chuyện đã phát triển đến tình trạng bây giờ, coi như ta nói ra lai lịch, môn chủ thật có thể yên tâm sao? Chu Báo cười nói, không ai có thể chứng minh lai lịch của ta. Ta nói như vậy, căn bản cũng không có bất luận cam đoan gì cả. Chí giả giống như môn chủ sẽ không nghĩ tới chuyện này sao? Vậy ý của các hạ là sao? Ta tới nơi này, chỉ là vì truyền tống pháp trận, chỉ muốn rời khỏi Đông Lôi đại thế giới. Nếu như môn chủ có thể cho ta mặt mũi này, để cho ta sử dụng truyền tống pháp trận của Đông Lôi Thiên Môn một chút, rời khỏi Đông Lôi đại thế giới, như vậy tất cả phiền toái của môn chủ chẳng phải cũng không có gì sao? Ha ha ha ha ha ha ha, đạo hữu nói đùa, hiện giờ ma tộc thông qua truyền tống pháp trận cỡ lớn tiến vào Đông Lôi đại thế giới, trận thế của truyền tống pháp trận cỡ lớn kia hẳn là không thể dùng, mà tiểu hình truyền tống pháp trận chỉ có thể truyền tống người đến chung quanh hư không. Lấy thực lực của đạo hữu, trực tiếp phá vỡ hư không chẳng phải được rồi sao? Tiểu thế giới chung quanh Đông Lôi đại thế giới căn bản không cách nào ngăn trở thần thông của đạo hữu, ta nói không sai chứ? Đúng vậy, hư không chung quanh Đông Lôi đại thế giới quả thật không thể ngăn cản thần thông của ta. Nguyên nhân chân chính ta không rời khỏi Đông Lôi đại thế giới là do ta muốn giết ma tộc, từ trong giết chóc với ma tộc để rèn luyện kỹ nghệ quyền pháp của ta, khiến quyền ý của ta càng tiến một bước, nâng cao một bước, cho nên ta mới lưu lại Đông Lôi đại thế giới. Nếu như môn chủ không tin, ta cũng không có cách nào. Giết ma tộc, ha ha, tốt. Hiện giờ Đông Lôi đại thế giới gặp phải tai họa ngập đầu, chính cần nhân vật như Chuẩn Đề đạo hữu đấy. Nếu đạo hữu đã muốn giết ma tộc, ta cũng không ngăn cản nữa. Bất quá vì an toàn của... Bỗng nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự khiến môn chủ Đông Lôi Thiên Môn và tên Thái Thượng trưởng lão đang âm thầm rình mò kia càng hoảng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1306, huyết tế, tiếp dẫn tốc độ thật nhanh, không, là không gian thần thông. Không thể tưởng được ở trong cực đông chi địa, Đông Lôi Thiên Môn, hắn cũng có thể thi triển ra loại không gian thần thông này. Hơn nữa còn là thi triển vô thanh vô tức. Xem ra chúng ta vẫn còn xem thường hắn rồi. Sự biến mất đột nhiên của Chu Báo khiến hai đại lão của Đông Lôi Thiên Môn đều kinh ngạc thoáng một chút. Ngọc Hoa trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Hắn rất mạnh, tuy rằng đã áp chế cảnh giới của mình xuống vô cùng thấp, nhưng ta có thể cảm giác được, trong thể nội hắn ẩn chứa lực lượng khủng bố không gì sánh được. Ta và ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Ân, ta cũng có cảm giác như vậy. Người này thật sự quá nguy hiểm, nhưng Đông Lôi Thiên Môn chúng ta hiện giờ lại không có cách nào đối phó hắn. Không có vấn đề gì, cho dù hắn cường thịnh trở lại thì cũng chỉ có một người. Chờ một chút, 10 ngày sau, nhân số có lẽ đủ rồi, thời cơ cũng thành thục rồi. Cho dù hắn cường thịnh trở lại, chỉ cần tu vị không đột phá địa tiên thì không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị huyết tế được. Ngọc Hoa trưởng lão kia đi ra từ chỗ tối, mắt phóng hàn quang nói: "Sát lục khí tức, đó là sát lục khí tức." Vừa ra khỏi Đông Lôi Thiên Môn, Tiểu Hoa Nhi liền kêu lên quái dị, phảng phất như thấy được món đồ chơi gì đẹp mắt vậy, thanh âm kia cực kỳ chói tai, từng tiếng kích thích thần kinh Chu Báo tiểu tử. Bọn hắn có âm mưu, khẳng định có âm mưu, hơn nữa còn là đại âm mưu. Ngươi đến cùng là đang nói gì thế? Linh giác của ta cũng không tệ, sao lại không cảm giác được sát khí của bọn hắn chứ? Ngươi là đồ đần a, đại đần độn a. Hư ảnh của Tiểu Hoa Nhi thoáng cái chợt nhảy ra ngoài, đứng trên đỉnh đầu Chu Báo. Sát lục khí tức này cũng không lộ ra ngoài, đang thai nghén ở bên trong, ngươi đương nhiên không cảm giác thấy rồi, nếu như ngươi cảm giác được mới là lạ đấy. Ha ha, ta nhớ ra rồi. Ta biết rõ đây là cái gì rồi, đây là khí tức của huyết tế, khí tức của huyết tế a. Huyết tế, vừa nghe đến hai chữ này, đáy lòng Chu Báo đột nhiên lạnh ngắt. Huyết tế, đó là thứ gì thế? Đây là một loại thủ đoạn cổ xưa, hiến tế cho thần ma thời đại thái cổ, mượn lực lượng của thần ma để dùng. Ha ha, vào thời đại thượng cổ, loại thủ đoạn này đã bị cấm dùng. Bởi vì cái giá nó phải trả chính là vô số tánh mạng. Ta hiện giờ rốt cục cũng rõ vì sao Đông Lôi Thiên Môn lại có thái độ khác thường như vậy rồi. Vì sao lại dẫn nhiều tu sĩ như vậy vào Đông Lôi Thiên Môn. Vì sao bọn hắn lại bố trí nhiều chuyện như vậy. Nhiều người như vậy dũng mãnh vào Đông Lôi Thiên Môn cũng không có sai lầm rồi. Nguyên lai bọn họ muốn huyết tế a, lấy tánh mạng và máu tươi của tất cả tu sĩ trong Đông Lôi Đại Thế Giới làm đại giá. Triệu hoán ra thái cổ ma đầu hoặc tiên thiên thần chi chính thức ra, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, tiêu diệt những ma tộc này. Nói cũng đúng, thái cổ ma đầu là lão tổ tông của những ma tộc này, cũng là người sáng tạo ra ma giới. Triệu hoán ra một tên, đủ để dẹp yên lần ma tộc xâm lấn lần này, mà tiên thiên thần chi lại là đối thủ một mất một còn của ma tộc. Một khi bị triệu hoán ra thì đối mặt với nhiều ma tộc cấp thấp như vậy, nhất định sẽ tùy ý giết chóc, diệt sạch toàn bộ những ma tộc này. Ngươi xác định sao? Bọn hắn triệu hoán ra tiên thiên thần chi cũng tốt, thái cổ ma đầu cũng thế, thật sự có lực lượng cường đại như ngươi mới nói sao? Đương nhiên, số lượng huyết tế càng nhiều, thực lực của tế phẩm càng mạnh, cấp và lực lượng của thái cổ ma đầu và tiên thiên thần chi được gọi ra cũng càng mạnh. Đây là từ trong vài loại pháp tắc cơ bản nhất từ thời Thái Sơ diễn sinh ra, không ai có thể sửa đổi. Ý của ngươi là nói Đông Lôi Thiên Môn muốn tiêu diệt tất cả tu sĩ ở đây, dùng tánh mờ. Hiện giờ tu sĩ trong Lôi Kinh Thành này mặc dù không có quá ức, nhưng khẳng định quá ngàn vạn. Chiếu theo tốc độ này thì tối đa 10 ngày, Đông Lôi Thiên Môn liền có thể gom góp đủ 1 ức tu sĩ. Lúc đó, có lẽ chính là thời cơ bọn họ phát động rồi. Đúng vậy, lúc đó, chính là thời cơ bọn họ phát động, cũng là thời cơ của ta. Trong mắt Tiểu Hoa Nhi bắn ra hào quang hưng phấn, 1 ức tu sĩ a, nhiều sát khí như vậy, nhiều sát phạt chi khí như vậy, điều này thật sự khiến hắn hưng phấn, mặc dù nói, nhiều sát lục chi khí như vậy cũng sẽ không khiến hắn khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, nhưng khôi phục một bộ phận thực lực lại không thành vấn đề. Ta kháo, bọn hắn triệu hoán thần ma, ngươi hưng phấn cái gì? Ngươi ngốc a, triệu hoán thần ma, ngươi quản bọn hắn triệu hoán thần ma làm gì? Sự hưng vong của Đông Lôi đại thế giới này có quan hệ cái rắm với ngươi a? Đương nhiên phải thu những sát lục chi khí này thành của riêng rồi. Đồ đần, Đông Lôi Thiên Môn thì tính gì? Giết bọn môn chủ của chúng đi, chiếm cái tế đàn kia. Một khi có được huyết tế, lực lượng của 1 ức tu sĩ ta liền có thể khôi phục 1 phần lực lượng. Đến lúc đó, ngươi có thể đi ngang trong hư không vũ trụ rồi. Hao phí tâm huyết thần hồn của 1 ức tu sĩ có thể triệu hoán 1 thần ma nguyên vẹn, nhưng chỉ có thể khiến ngươi khôi phục 1 bộ phận lực lượng. Nói như vậy, lực lượng của ngươi nếu so với tiên thiên thần chi hoặc là thái cổ ma đầu càng lợi hại hơn sao? Chu Báo như có điều suy nghĩ nói. Không thể tính toán như vậy a, đồ đần. Phảng phất thấy được hy vọng để mình khôi phục lực lượng, Tiểu Hoa Nhi này đã có chút nói năng lộn xộn rồi, hưng phấn giống như uống nhiều rượu vậy. Thần ma được triệu hoán ra cũng không thể theo chân bọn họ cả đời, ta thì không giống thế, lực lượng của ta khôi phục đó chính là thuộc về ta, không ai có thể đoạt được. Đương nhiên nếu như lực lượng của ta hoàn toàn khôi phục thì giết chết tiên thiên thần chi và thái cổ ma đầu căn bản không thành vấn đề. Đó chính là một trong những nguyên nhân để ta tồn tại. Trong sự hưng phấn, hắn thoáng nói lỡ miệng, muốn thu hồi lời nói lại, nhưng không kịp nữa. Nguyên lai ngươi tồn tại là vì giết hết thần ma à? Chu Báo mỉm cười, cũng không kéo dài ở vấn đề này nữa. Bí mật của người khác, biết rõ là được rồi. Không cần phải hỏi rõ ràng trước mặt người khác, như vậy chỉ mang đến cho mình phiền toái, cũng sẽ khiến người khác phản cảm thôi. Bất quá, ta nghĩ ngươi phải thất vọng rồi. Nếu đã biết kế hoạch của Đông Lôi Thiên Môn, ta tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra được. Cái gì? Vì cái gì? Chỉ là nhìn thấy khó chịu thôi. Đông Lôi Thiên Môn muốn hy sinh tất cả tu sĩ của Đông Lôi Đại Thế Giới để bảo trụ cơ nghiệp của mình. Hành vi của bọn hắn ta thấy khó chịu, rất không thoải mái, thoáng cái giết 100 triệu người, hành vi như vậy, ta nhìn cũng rất không thoải mái, cho nên, ta sẽ không để cho bọn hắn thực hiện đâu. Ngươi nói cái gì, ngươi nổi điên làm gì? Tiểu Hoa Nhi kêu lên hổn hển, trong nội tâm cũng đã hối hận vừa rồi có lẽ không nên nói sự thật cho tiểu tử này biết, nếu không phải mình nhất thời nóng vội. Nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói vấn đề này cho tiểu tử này thì đợi đến lúc Đông Lôi Thiên Môn phát động huyết tế, tiểu tử dù muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Đến lúc đó, mình chỉ cần hơi động tay động chân một chút liền có thể lấy sát lục khí tức dùng tế huyết tế, một lần thôn phệ những sinh hồn, huyết nhục kia, há không thoải mái. Ta nổi điên, ngươi mới nổi điên đấy, giết mấy chục mấy trăm người còn không tính, 100 triệu người. Bệnh tâm thần à, ta thấy các ngươi đều điên rồi. Chu Báo liếc nhìn Tiểu Hoa Nhi. Ngươi bây giờ thành thật một chút cho ta. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta mặc kệ lực lượng ngươi khôi phục lại mạnh bao nhiêu. Dù sao chuyện này ngươi cứ tự nghĩ trong đầu đi. Đừng nghĩ tới ta sẽ giúp ngươi. Sau khi nói xong, hắn lợi dụng thần hồn cưỡng ép trấn áp Tiểu Hoa Nhi vào trong hồng hồ lô. Hồng hồ lô này tuy rằng là quân thiên tiên khí, nhưng đã bị Chu Báo tế luyện qua. Hơn nữa hiện giờ thực lực của Chu Báo càng ngày càng mạnh, đối với hồng hồ lô về cơ bản cũng đã điều khiển tự nhiên. Tiểu Hoa Nhi này là khí linh của hồng hồ lô vừa mới khôi phục, nào có thể chống đỡ lại Chu Báo. Dưới sự cường thế của Chu Báo, chỉ có thể lùi về đầu, ngoan ngoãn về trong hồ lô, ngay cả cơ hội kháng nghị cũng không có. 1 ức tu sĩ, mẹ nó, con mẹ nó tên điên.